Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 39, nguyện vọng nuôi lợn cho béo tốt, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Trường Căn có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Nghiên, công việc nuôi lợn này vừa vất vả vừa hôi hám, cháu thật sự chịu được khổ sao? Lúc này, không đợi ba Thẩm lên tiếng, Thẩm Nghiên đã tự mình mở lời. Đội trưởng, chú yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc lợn cho tốt, nuôi lợn của đội ta cho béo tốt. Thẩm Nghiên có thái độ rất tốt, cũng rất nghiêm túc, dù sao thì lợn đúng là tài sản của đội sản xuất. Mọi người đều mong đến cuối năm có thể chia thêm cho mỗi nhà mấy cân thịt, đương nhiên phải cẩn thận đối đãi. Thái độ này của cô khiến Lưu Trường Căn có chút ngạc nhiên, ông ta cứ tưởng Thẩm Nghiên không muốn đến, còn định tìm lý do để từ chối. Nhưng bây giờ xem ra là do Thẩm Nghiên tự mình muốn đi nuôi lợn, chuyện này thật kỳ lạ. Cháu thật sự muốn nuôi lợn, không phải vì nguyên nhân của gia đình sao? Thẩm Nghiên rất nghiêm túc gật đầu, thậm chí còn cố ý nói với vẻ e lệ. Bây giờ cháu cũng đã lập gia đình rồi, đương nhiên không thể giống như trước kia, không hiểu chuyện nữa. Lưu Trường Căn nhìn Thẩm Nghiên một cái, thấy ánh mắt cô trong veo, lúc nói chuyện cũng rất đàng hoàng, tuy dung mạo vẫn vậy, nhưng bây giờ ăn mặc rất sạch sẽ, ánh mắt trong sáng, khiến người ta cảm thấy dường như cũng không còn đáng ghét như trước nữa. Dù sao cũng là đội trưởng, trong lòng nghĩ ngợi nhiều như vậy, nhưng trên mặt cũng chỉ là chuyện trong mười mấy giây. Sau đó liền lên tiếng. Thẩm Nghiên này, cháu cũng biết đấy, lợn chính là bảo bối của đội sản xuất chúng ta. Nếu không phải người mà làng đặc biệt tin tưởng, chú sẽ không giao lợn cho người đó đâu. Nhưng bây giờ thấy cháu cũng có ý này, chú cũng tin tưởng cháu một lần. Hôm nay cháu cứ đến trại lợn làm việc đi. Mỗi ngày 5 điểm công, chính là cho lợn ăn, rồi cắt cỏ cho lợn. Chỉ cần cháu có thể nuôi lợn của đội sản xuất chúng ta cho béo tốt, đến Tết chú sẽ làm chủ chia cho cháu thêm mấy cân thịt. Phải nói là, quả nhiên là người làm lãnh đạo, lúc này thật ra cũng là muốn nể mặt ba Thẩm, nhưng lại phải nói một chàng như vậy. Nhưng dù sao thì, Thẩm Nghiên vẫn rất biết ơn ông ta, liền nhìn đội trưởng với vẻ mặt biết ơn. Chú Trường Căn, chú yên tâm, cháu có thể nuôi bản thân béo như vậy, nhất định cũng có thể nuôi lợn của đội sản xuất chúng ta cho béo tốt. Vừa nói xong, ngay cả khóe miệng của ba Thẩm cũng bắt đầu giật giật. Con gái này, lúc tàn nhẫn, ngay cả bản thân cũng dám đem ra làm trò đùa. Nhưng phải nói là, sau khi Thẩm Nghiên nói như vậy, bầu không khí tại hiện trường cũng tốt hơn không ít. Ba Thẩm lại nhân lúc đang ở trước mặt đội trưởng Lưu Trường Căn, trực tiếp dạy dỗ Thẩm Nghiên vài câu, dặn dò cô phải chăm sóc lợn của đội sản xuất cho tốt, sau đó mới để Thẩm Nghiên đi làm. Lúc rời khỏi nhà đội trưởng, Thẩm Nghiên còn lén lau mồ hôi. Mẹ ơi, không ngờ trong một đội sản xuất cũng có nhiều điều cần chú ý như vậy. Nhưng nghĩ đến việc sắp tới mình sẽ đi nuôi lợn, Thẩm Nghiên liền vui vẻ bước nhanh về phía trại lợn. Lúc này, vừa hay có một bà cụ trong làng đang giúp đỡ cho lợn ăn. Nhìn thấy Thẩm Nghiên đến, bà ta có chút ngạc nhiên. Chào bác Lưu ạ. Thẩm Nghiên nhìn bà cụ này, nhận ra đây là vợ của Lưu Trường Căn, liền vội vàng chào hỏi một cách thân thiết. Bà Lưu đã đến đây cho lợn ăn từ sớm, nhìn thấy Thẩm Nghiên, bà ta có chút ngạc nhiên. Con bé nhà họ Thẩm, sao cháu lại đến đây? Thẩm Nghiên cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Lưu ơi, vừa rồi cháu đến nói chuyện với đội trưởng, chú ấy bảo cháu sau này đến đây nuôi lợn, nhưng đây là lần đầu tiên cháu nuôi lợn, vừa hay muốn hỏi bác một chút ạ. Thái độ của cô rất ôn hòa, giọng điệu nói chuyện cũng không còn sắc bén như trước kia. Ngược lại khiến người ta có chút không quen. Tuy không biết tại sao chồng mình lại để Thẩm Nghiên làm công việc nuôi lợn này, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi. Vì vậy bà Lưu vẫn gật đầu đồng ý. Vậy cháu lại đây, bác nói cho cháu biết, chính là cho lợn ăn này. Mỗi ngày cháu đến đây, trước tiên phải chuẩn bị cỏ cho lợn, rồi băm nhỏ nấu cho chúng ăn, sau đó phải dọn dẹp chuồng lợn cho sạch sẽ. Bây giờ trời nóng, tốt nhất là sáng với tối dọn một lần, đến tối nhớ lấy một ít ngải cứu hun xung quanh, như vậy buổi tối lợn mới ngủ ngon được. Cách chương.